quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 210, bồi thường 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ngọc tự nhận thấy mình là một người rất biết phải trái. Anh giơ di động lên nói với Hà Băng Diên, báo cảnh sát đi, tôi còn cung cấp cả bằng chứng đây. Trong điện thoại phát đoạn video quay cảnh Hà Băng Diên ôm đầu chật vật, chạy vắt giò lên cổ quanh nhà. Hoàn toàn không dính một tí bóng dáng nào liên quan đến Cố Triều Tịch và chiếc xe của anh chàng. Xem hết cả đoạn video chỉ thấy như Hà Băng Diên đang một mình phát bệnh thần kinh vậy. Lương Ngọc chân thành xin lỗi thay cháu trai. Bà yên tâm, tôi tuyệt đối không cho qua chuyện này. Hai gia đình chúng ta là đều là những nhân vật có uy tín danh dự. Tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo để thằng nhóc kia công khai xin lỗi bà. Anh mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đào hoa kia không hề có vẻ phong lưu, mà chỉ có vẻ lạnh lẽo khiến Hà Băng Diên phải rùng mình. Nếu công khai chuyện này thì nhất định người mất mặt chính là bà ta. Cảnh tượng quá xấu hổ đó mà bị truyền ra ngoài, chắc chắc bà ta sẽ bị cả cái giới thượng lưu này khinh bỉ chế giễu. Chưa biết chừng còn để lộ ra những việc không thể tiết lộ. Mà đối phương cùng lắm chỉ bị cho rằng là một cậu trai ăn chơi trác táng phá phách mà thôi. Chẳng mấy chốc sẽ chẳng ai nhớ đến nữa. Còn bà ta thì sao? Chỉ một chuyện này thôi cũng đủ để mọi người nhạo báng bà ta cả đời. Vậy thì hình tượng mà bà ta cực khổ gìn giữ bao năm nay. Nghĩ đến đây, Hà Băng Diên chỉ cảm thấy như có một bông máu mắc kẹt trong cổ họng, nuốt vào không được mà nhổ ra cũng không xong. Cậu Lương Toàn Thắng trở về, anh cắt đoạn video trong điện thoại rồi thoải mái vẫy tay chào tạm biệt người một nhà kia. Bà cụ Thẩm nhìn căn nhà tan hoang thì gọi anh lại bắt bồi thường. Nhưng lại bị Hà Băng Diên lớn tiếng quát mắng. Bà cụ không cam lòng khi bị con dâu làm mất mặt trước bao nhiêu người, đang định mảng lại thì bắt gặp ánh mắt của con dâu nên đành ngậm ngùi nuốt lời. Lương Ngọc không quan tâm đến cái rạp xiếc đó mà lái xe một mạch ra khỏi nhà họ Thẩm. Vừa đi được không xa liền thấy chiếc xe thể thao màu bạc đậu ven đường. Cố Triều Tịch đứng cúi đầu dựa vào thân xe, không biết đang suy nghĩ gì. Anh dừng xe cạnh thằng cháu, cửa xe bật mở. Lên xe, cháu trai cũng biết mình đã gây họa, chỉ vào đuôi xe mình. Vỡ hết rồi, anh chàng mới 20 tuổi, vẫn còn đang đi học. Gia giáo nhà họ Cố rất nghiêm, dù anh chàng có là người thừa kế duy nhất thì người nhà cũng không cho phép anh chàng tiêu xài phung phí. Chiếc xe này do cậu tặng vào dịp Cố Triều Tịch sinh nhật 18 tuổi, anh chàng rất thích nó. Bây giờ bị vỡ tan tành thế này khiến anh chàng đau lòng không thôi. Cứ bỏ ở đây, lát nữa cho người tới lấy. Sợ cái gì, cùng lắm thì cậu cho cháu cái xe khác tốt hơn, chẳng có gì ghê gớm. Cháu trai cổ lên xe, cậu Lương hiền từ sờ đầu anh chàng. Thằng nhóc chết tiệt, cháu thông minh đấy, phát điện xong liền bỏ chạy, vứt lại một mình cậu. Cháu trai cổ hất tay cậu mình ra, toét miệng cười sán lạn. Cháu mà ở lại thì cậu còn khó xử lý hơn, đừng tưởng cháu không biết. Lương Ngọc mắng thêm một câu thằng nhóc chết tiệt rồi mới hỏi. Cháu kể xem rốt cuộc có chuyện gì. Xe của cậu Lương chạy xuống núi, vừa hay đi lướt qua xe của Thẩm Kiến Quốc đang đi ngược chiều. Hai cậu cháu ngồi trong xe thấy thế thì liếc nhìn nhau, Cố Triều Tịch căm hận. Lão già này về đúng lúc gớm. Đúng, cậu vẫn đang ngẫm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng lúc cậu mới đến đã nghe thấy tiếng người giúp việc gọi điện thoại thông báo cho ông ta. Tại sao cháu phá phách lâu như vậy mà ông ta vẫn chưa về? Căn thời gian chuẩn đáo để, nghĩa là sao, còn sao nữa, chính vì không muốn đối đầu trực diện với chúng ta, nhưng vẫn không thể không quay về dọn dẹp đống hỗn độn, nên ông ta cố tình chờ đến lúc cậu cháu mình đi rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong mới về. Chuyện liền đơn giản hơn bao nhiêu, đúng là loại đàn ông vô dụng. Hai, cháu nói xem, sao ông ta lại là ba của yêu nữ nhỉ? Anh nghĩ mãi không ra. Tại sao một cô nhóc tinh danh trong sáng như thế lại có người ba cặn bã nhường này? Cố Triều Tịch bĩu môi. Tại Lương Hạ xui xẻo. Không thì đã chẳng có người ba như vậy. Thẩm Kiến Quốc lái xe về đến nhà. Thấy sân bừa bãi tan hoang thì vô thức hít sâu một hơi. Vào trong nhà còn thấy bừa bộn ngổn ngang gấp đôi. Ông cụ đang được người giúp việc đỡ lên bón thuốc hạ huyết áp. Bà vợ thì đứng ở đầu cầu thang lạnh lùng nhìn ông ta. Con gái ngoan nhà ông đấy. Nó xúi giục bọn đàn ông lỗ mãng đến phá nhà đây. Ông định giải thích thế nào? Ông ta giải thích thế nào ư? Ông ta biết giải thích gì bây giờ? Ông ta phải đi tìm Thẩm Lương Hạ tính số chắc. Con bé còn đang nằm trong bệnh viện. có Tiêu Yến Thẩm canh kè kè bên cạnh kia kìa, ông ta có thể làm gì? Bà đừng có ầm ĩ nữa, tôi còn chưa hỏi bà tại sao bọn họ lại đến tận nhà gây chuyện đâu. Sau cuộc cãi vã ngày hôm qua, hai người chưa nói với nhau câu nào. Lúc này bị vợ lớn tiếng chất vấn làm ông ta nghĩ ngay đến chuyện trong thang máy hôm qua. Ông ta vẫn đang phải đeo kính râm to bản để che đi bản mặt sưng phù đây. Đã bị vợ làm mất hết mặt mũi, bây giờ còn phải đối mặt với lời truy hỏi của bà ta nữa. Sao ông ta không tức giận cho được? Hà Băng Diên lạnh lùng nói, ai mà biết, tôi lại không trên không chọc bọn họ. Thẩm Kiên Quốc chỉ huy người giúp việc dọn dẹp đống ngổn ngang, lại sắp xếp đưa ông cụ đi nghỉ ngơi trước. Sau đó mới nói với bà vợ đứng trên cầu thang, mau dẹp mấy suy nghĩ vớ vẩn của bà đi. Chuyện của A Nhi tôi sẽ nghĩ cách khác, có nguồn tim thích hợp sẽ lập tức cho con bé làm phẫu thuật. Bà đừng có nhắm vào Lương Hạ nữa. Tại sao, tôi cứ thích chờ đấy. Tôi phải chờ nó chết rồi trả trái tim lại cho con gái tôi. Đó là thứ nó nợ mẹ con tôi cơ mà. Chỉ là một đứa con hoang do một con điểm sinh ra, dựa vào đầu mà tất cả các người đều che chở cho nó. Đổi lại vào ngày thường, bà ta sẽ không bao giờ nói ra mấy lời này. Có thể thấy bà ta đang cực kỳ giận dữ. Thẩm Kiến Quốc cau mày. Bà muốn chết thì tự đi mà chết một mình. Đừng có kéo cả nhà chết chung. Tiêu Yến Thẩm là ai cơ chứ? Là người bà dây vào nồi à? Thẩm Kiến Quốc. Ông được lắm. Bây giờ đôi cánh của ông cứng cáp rồi nên muốn bay lên cành cao hơn chứ gì. Muốn lợi dụng con gái để bám vào Tiêu Yến Thẩm nên mới không coi nhà họ Hà chúng tôi ra gì đúng không? Ông đừng có quên. Tất cả những gì ông có được ngày hôm nay đều từ đầu mà tới. Không có tội, không có nhà họ Hà thì ông sẽ có địa vị như bây giờ chắc. Thẩm Kiến Quốc, ông đừng có ăn cháo đá bát. Tôi ăn cháo đá bát. Thẩm Kiến Quốc nheo mắt nhìn vợ trên cầu thang. Hà Băng Diên, đừng tưởng tôi không biết 17 năm trước bà đã làm gì. Thì ra phía sau chuyện này còn có những việc bẩn thỉu không sao tả nổi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Còn ghê tởm hơn nhiều việc đoạt mạng để tranh giành gia sản. Lương Ngọc nặng nề thở dài, nói cách khác là 5 năm nay, cô nhóc luôn trong trạng thái sẵn sàng chờ chết ư, một mạng sống, đổi lấy tiền đi cứu một mạng sống khác. Cách chương.